Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 847, nhân loại sẽ đi theo con đường nào? Hắc cốt đầu bên này mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái bán được phi lên. Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Ngắn ngủi trong vòng 4-5 tháng, Hoa Hạ các đại nông trường liền đã tiến vào chiếm giữ mấy vạn tên nông nghiệp người máy. Một số cao nguy làm việc nhân viên cùng một ít đại thành thị bảo vệ môi trường công nhân cũng dần dần thay đổi thành trí tuệ nhân tạo người máy. Mà lại, nhân loại không thể không tiếp nhận một cái hiện thực chính là người máy công tác hiệu suất xác thực so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, gần nhất võng thượng cũng xuất hiện rất nhiều liên quan tới người máy xuất hiện. Nhân loại sẽ đi theo con đường nào? Người máy có thể hay không hủy diệt nhân loại? Người máy đem tạo thành đại diện tích nhân khẩu thất nghiệp. Cái kia như thế nào giải quyết? Chờ một chút, tiêu cực chủ đề. Đối với cái này, quốc gia cũng công khai một số tương quan phụ cấp chính sách. Đối với thất nghiệp nhân viên tiến hành bổ khuyết, cam đoan sẽ không để cho bọn họ chết đói. Nhưng là, người máy cải cách kế hoạch, lại là tên đã trên dây. Không phát không được, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản cùng phủ định. Hoa Hạ biến hóa, nước Mỹ các nước nhìn ở trong mắt, lại gấp ở trong lòng, nhưng lại không có gì tốt nhằm vào biện pháp. Thậm chí, một số chuyên gia vì lừa dối bản quốc dân chúng, còn tại truyền thông trước mặt lạc quan mà tỏ vẻ, Hoa Hạ làm như vậy quá mạo tiến, không cẩn thận liền sẽ thất bại, đến lúc đó toàn bộ xã hội hệ thống đều sẽ sụp đổ. Bọn họ chờ lấy xem kịch vui. Thế mà, bọn họ loại ý nghĩ này hoàn toàn cũng là lừa mình dối người. Người máy thay thế nhân loại tiến hành lao động, giải phóng sức sản xuất. Đây là một cái rất quá trình khá dài. Tối thiểu tại trong vòng 20 năm đều khó có khả năng hoàn toàn đi đến. Mà thời gian 20 năm, đầy đủ để Hoa Hạ một đời mới tuổi trẻ đám người đi thích ứng cải cách hoàn cảnh. Đến lúc đó, thì không cần phải lo lắng bọn họ ở vào tình thế như vậy sống không nổi. Rồi sẽ tìm được thuộc tại vị trí của mình. Người đời trước thì đã về hưu, hoặc là bị quốc gia nuôi, hoặc là bị một đời mới người trẻ tuổi phụng dưỡng. Có lẽ cách tân quá trình bên trong, xã hội sẽ xuất hiện rung chuyển, nhưng tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Bởi vì theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, sinh hoạt đối với người bình thường mà nói sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đây là Hoa Hạ quốc tình quyết định. Nhìn xem trước kia mấy chục năm biến hóa liền biết. Mà bây giờ, quan phương tự nhiên cũng sẽ theo sát lấy trước kia dấu chân chậm rãi đi xuống, mà không phải đột nhiên cải biến lộ tuyến. Cho nên, những cái kia muốn chế giễu người, bọn họ đại khai mãi mãi cũng đợi không được. Tháng 9 Yến Kinh, khí hậu vẫn như cũ nóng bức. Hôm nay ăn mặc cách ăn mặc mát lạnh lại khiêu gợi Triệu Quả. Thế mà bị người truy cầu. Chỉ tiếc, bởi vì Giang Bác cho nàng lưu lại tâm lý, làm đến nàng bây giờ nhìn người nào đều giống như kẻ đối bại cùng ma quỷ. Cho nên tự nhiên không cho thổ lộ người sắc mặt tốt. Cự tuyệt người kia về sau, Triệu Quả thuận lợi tìm nhà thẩm mỹ viện đi làm, cũng là tiền lương hơi có chút thấp, mới không đến 5.000 khối một tháng. Cái này lương bổng tại Yến Kinh miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Nàng hiện tại ở tại Mỹ thiếu phú trong nhà, tiền thuê nhà tạm thời không dùng ra, sinh hoạt cũng là Mỹ thiếu phú đang quản lấy, cho nên lớp này nàng cũng tạm lấy đi lên. Mà lại, nàng cũng muốn nhờ vào đó nhìn xem cái kia kẻ đồi bại đến cùng có hay không theo tới Yến Kinh. Nếu như không có cùng tới, mình coi như là thoát khỏi hắn, cuộc sống về sau sẽ dần dần sẽ khá hơn. Bất quá, có lúc thật cũng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngày đầu tiên vừa mới thông qua phỏng vấn, ngày thứ hai đi vào thẩm mỹ viện, còn không có vào cửa, Triệu Quả thì được cho biết nàng bởi vì không phù hợp yêu cầu bị khai trừ, tâm lý trầm xuống. Triệu Quả tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Hỗn đàn, ta đều như vậy trốn tránh hắn. Tới Yến Kinh, hắn thế mà còn theo tới. Âm hồn bất tán, đây là muốn bức tử ta tiết tấu sao? Triệu Quả tâm lý mắng thầm, nhưng lại không nỡ đi chết. Chỉ là tâm lý khó tránh khỏi 10 phần tức giận. Tại thẩm mỹ viện cửa đợi nửa ngày, cũng không đợi được Giang Bác đến chào phúng chính mình. Nàng đột nhiên có chút không quen. Nhụt chí Triệu Quả, kéo lấy mềm nhũn thân thể mềm mại về đến nhà. Hôm nay không có đi phòng tập thể hình Mỹ Thiếu Phú nhìn thấy nàng. Kinh ngạc nói, Quả Quả, ngươi không phải đi làm à? Làm sao vừa ra cửa không bao lâu liền trở lại rồi? Phía trên cái gì lớp A còn, ta liền cửa cũng không vào, thì được cho biết không phù hợp yêu cầu. Bị cuốn gói, Triệu Quả một mặt cười khổ, ngược lại hốc mắt biến đến đỏ rực. Trong mắt ủy khuất quang mang chợt khẽ hiện. A, chuyện gì xảy ra? Mỹ Thiếu Phú liền vội vàng hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Đều là cái kia kẻ đồi bại làm. Tuy nhiên hắn không có xuất hiện, nhưng ta dám xác định, nhất định là hắn. Triệu Quả nghiến răng nghiến lợi. Đang khi nói chuyện, cặp kia xinh đẹp trong mắt đã nổi lên chút sương mù. Ấy, cũng là người trước nói cái kia dài đến rất đẹp trai, nhưng lại rất cẩn thận mắt nam a. Mỹ Thiếu Phú hỏi, cũng là hắn. Triệu Quả lau khóe mắt, thương tâm mà nói, ta cũng chỉ mắng hắn vài câu kẻ đồi bại, hắn liền bắt đầu mang thù, sau đó trả thù ta. Đến bây giờ ta đã ròng rã 5 tháng không có thu nhập. Tiếp tục như vậy nữa, ta muốn bị chết đói. Hỗn đàn, kẻ đồi bại, không có chuyện, không phải còn có ta sao? Ta chỗ này bao ăn quản trụ nha, không đói chết. Mỹ Thiếu Phú vội vàng ôm Triệu Quả cánh tay, an ủi, cảm ơn. Triệu Quả khóc sụt sùi cảm kích một câu. Có điều, ta liền buồn bực nhi. Người khi đó không có chuyện mắng chửi người kẻ đồi bại làm gì, thì chỉ là bởi vì nhìn đến hắn cùng mỹ nữ khác cùng một chỗ dạo phố sao? Mỹ Thiếu Phú hiếu kỳ hỏi. Triệu Quả mấp máy môi mỏng, chậm chậm nói ra, chuyện này ta vốn là không muốn nói với bất kỳ ai, nhưng đã ngươi hỏi tới, vậy ta thì nói một câu. Kỳ thật, cái kia kẻ đồi bại là ta bạn trai cũ. Cái gì? Ngươi bạn trai cũ? Ngươi còn có bạn trai cũ? Mỹ Thiếu Phú trừng to mắt, kinh ngạc nói. Triệu Quả lườm nàng liếc một chút, nghĩ thầm ta liền không thể tình yêu tình báo sao? Triệu Quả nói, không phải trong cuộc sống hiện thực, là võng thường, há, là hẹn hò trên mạng a? Mỹ Thiếu Phú bát quái nói, vậy các ngươi quan hệ này liền có chút phức tạp, hắn là ngươi bạn trai cũ. Sẽ không phải là hai người hẹn hò trên mạng chạy hiện gặp mặt về sau. Ngươi đem hắn cự tuyệt, sau đó hắn đối ngươi canh cánh trong lòng, mới muốn báo thù ngươi đi. Không có khả năng, Triệu Quả lắc đầu phủ nhận nói. Hắn liền ta chưa từng gặp mặt bao giờ. Mà lại, ta phát đi hẹn hò trên mạng ảnh chụp không là của ta. Ảnh chụp, Mỹ Thiếu Phú tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt híp lại, Quả Quả, ta nhớ được năm ngoái có một trận, ngươi một mực tìm ta muốn hình của ta, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi hẹn hò trên mạng ảnh chụp, là dùng ta, thật xin lỗi, ta cũng không muốn như thế, lúc đó liền không có muốn thật tại võng thượng nói chuyện yêu đương. Nhưng về sau bất chi bất giác thì hãm tiến vào, Triệu Quả chột dạ nói. Trong lời nói biểu lộ ra một tia áy náy, Mỹ Thiếu Phú mặt đen lên. Tốt, ta lúc đó thì kỳ quái. Trong lòng tự nhủ ngươi muốn ta ảnh chụp làm gì? Nguyên lai là lấy ra câu cá. Ngươi thật là đầy đủ xấu. Hố ta, Triệu Quả yếu ớt nói. Ta hiện tại đã cùng hắn chia tay. Không sao, Mỹ Thiếu Phú nghĩ nghĩ. Nói ra, suy nghĩ kỹ một chút. Ta cảm thấy khả năng ngươi mắng hắn kẻ đồi bại cái này bạn trai cũ. Đã biết thân phận của ngươi? Không thể nào, ta cho tới bây giờ không có nói cho hắn biết ta là ai. Còn lấy cái tên giả, hắn đoán không được, còn dùng đoán, ngươi không phải nói hắn rất có tiền à? Đã có tiền, còn đoán cái gì à? Trực tiếp dùng tiền mời người điều tra ngươi một phen, thì có thể biết hành tung của ngươi cùng cơ bản tin tức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.